Hoàng hậu quá chính trực. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khác thân vương nạp trác phi sự định ra sao? Vẫn có người lưu ý chính phi vị trí. Triệu Du thì lại không thèm để ý những này. Mà là muốn biết được Trần Thái Phi làm sao tách ra thủ phụ đem dâng sớ đưa đến nàng nơi này đến. Nàng tại triều sau khiến người ta đi thăm dò. Sùng chính điện bên trong có nàng người. Làm việc sẽ thuận tiện rất nhiều. Mà An Thời Chu đối với việc này nắm thái độ hoài nghi. Hướng sau Ôn Dật vội vã rời đi vừa vặn cho hắn thời cơ tốt. Hắn lưu lại hỏi tiểu hoàng đế. Bệ hạ dùng cái gì thúc đẩy cái này thân sự? Triệu Du nói. Dượng cũng nhìn thấy. Cái này thân sự không phải trẫm có thể phản đối. Coi như triều đình trên trẫm phản đối. Trần Thái Phi nhất đẳng cũng sẽ không giảng hòa. Không bằng theo bọn họ ý thứ nữ thôi. Tiến vào khác thân vương phủ bị người bên ngoài đè lên cũng là việc tốt. Ôn gia quyền thế thao thiên. Thứ nữ cũng sẽ tâm cao khí nấu. Khác thân vương phủ hậu viện cũng sẽ không an bình. Triệu Du không có trải qua cung đấu. Cũng xem qua cung đấu kịch. Hậu trạch không yên cũng là tối kỵ. Tiểu hoàng đế tâm tư rất vừa vặn. An Thời Chu cảm giác mình không cách nào dù sao cũng tâm tư của nàng. Lúc nãy triều đình trên cũng thấy rõ. Thủ phụ đều cứu vãn không kết thúc diện. Tiểu hoàng đế cũng là không thể cứu vãn. Hắn thật dài thở dài. Hành lễ sau liền lui ra. Ngẫm lại chuyện kế tiếp làm thế nào. Nếu đã thành chắc chắn nên ngẫm lại khác thân vương chính phi ứng cử viên. Nhờ vào đó ngăn chặn Ôn Dật một đầu. An Thời Chu đi rồi. Triệu Du vẫn đang suy nghĩ Trần Thái Phi lén lút chương trình. Nghĩ đến một lát sau cung nhân vội vội vàng vàng lại đây. Cung nhân là nàng thu xếp tại trung cung. Trong ngày thường cũng vô sự. Chưa bao giờ dùng đến quá. Hôm nay lại đây nói vậy là có đại sự. Nàng đoan chính tư thái sau khiến người ta đi vào. Cung nhân vào điện đi đầu lễ. Sau đó bẩm. Thủ phụ đi rồi hoa điện. Nổi giận đùng đùng. Cùng hoàng hậu hình như có xung đột. Triệu Du cả kinh. Vội vàng đứng dậy, đi tới ngưỡng cửa sử dừng bước lại. Chuyện này là Trần Thái Phi gây nên. Ôn Dật nhưng là không biết. Trung gian còn thiếu vạch trần chân tướng người. Coi như hoàng hậu giải thích cũng là vô dụng. Nàng ổn quyết tâm thần. Suy nghĩ một lát sau. Phân phó nội thị, đi đem thủ phụ tiên đến. Trẫm có việc gấp, nội thị đến ý chỉ sau. Cấp tốc chạy đi trung cung. Trong điện Triệu Du đứng ngồi không yên. Không biết sao trong lòng hoảng đến lợi hại. Nàng uống chén trà, cay đắng tư vị quanh quẩn xỉ. Hoàng hậu tuy không biết sao trợ nàng. Nàng cũng không thể để cho nàng rơi vào cảnh khốn khó. Tiểu hoàng đế ở trong điện đi tới đi lui. Nỗ lực để cho mình trấn tĩnh. Không thể trước tiên hoàng. Không biết đi rồi bao nhiêu bộ. Nội thị bẩm thủ phụ đến rồi. Nàng cấp tốc đi trở về chính mình ngự tọa. Sau khi ngồi xuống thẳng tắp lưng, khiến người ta mời thủ phụ đi vào. Nàng lần đầu trực diện Ôn Dật, hít sâu một hơi, cười xem Ôn Dật nhanh chân đi tiến vào. Nàng khiến người ta dọn chỗ, chính mình cân nhắc từ ngữ. À, đệ thành thân cũng là đại sự, thủ phụ cũng là càng vất vả công lao càng lớn. Trẫm sẽ không bạc đãi Ôn gia nữ nhi, tuy nói là trắc phi. Tất cả thành thân quy chế đều dựa theo vương phi đến. Ôn Dật thấy tiểu hoàng đế khắp nơi ý cười. Trong lòng xem thường, trả lời. Thần thế tiểu nữ tạ bệ hạ long ân. Trong miệng hô tạ ân. Cái mông đều không di chuyển một hồi. Triệu Du cũng không gặp khí. Lại nói, nghĩ đến thái phi cũng là ưa thích. Dù sao nàng cũng yêu thích Ôn gia nữ nhi. Đưa tới chẫm nơi này chân dung cũng là rất đẹp. Trẫm thấy cũng động tâm. Cái gì chân dung? Ôn Dật lông mày rậm nhất túc. Trong mắt đều là tinh lệ vẻ. Triệu Du nói. Chính là ôn thuật chân dung. Dung mạo đoan trang. So với hoàng hậu cũng không kém. Tiểu hoàng đế thao thao bất tuyệt khen chân dung. Không có để ý Ôn Dật càng thâm trầm sắc mặt. Còn không quên khiến người ta đem chân dung lấy ra. Chính mình tự mình đem chân dung trải ra. Lời bình vài câu. Ôn gia thực sự là bảo địa, thứ nữ cũng là như thế phong hoa, thật khiến cho người ta tiện diễm. Nàng nói tới hài lòng, Ôn Dật vẻ mặt liền vỡ không được, đưa tay đem Chân Dung quyển được, trên mặt mang theo khó coi nói: "Bệ hạ có từng đem Chân Dung tặng cho thần?" Triệu Du không chịu: "Đây là thái phi đưa tới, thủ phụ tùy ý lấy đi khủng không tốt lắm. Đây là thần tiểu nữ Chân Dung, đương nhiên phải hồi Ôn gia." Ôn Dật thái độ thô bạo, trực tiếp đem họa lấy đi, hành lễ liền nhanh chân rời đi, vội vã không nén nổi, cũng không để ý ngày xưa tôn nghiêm. Triệu Du đuổi vài bước, cũng không có đem người đoạt về, nhìn bóng lưng khóe môi mân thành một đường thẳng, màu sắc lãnh khốc. Tiểu hoàng đế khí đi Ôn Dật sau, chính mình một người chạy đi trung cung, làm bước vào trung cung thời điểm dừng chân lại. Nàng vì sao liền hoảng hốt, lại không phải cuộc thi thi đập phá không mặt mũi thấy chủ nhiệm lớp, tim đập làm sao tăng nhanh. Nàng vuốt ngực mình, chính mình đứng đình viện bên trong thổi sẽ gió lạnh, tỉnh táo lại sau xoay người lại muốn rời đi trung cung. Nàng kỳ quái phản ứng của chính mình, chỉ là nàng không phải đại vũ trị thủy không vào cửa chính, đã đến trung cung nào có không vào cửa đạo lý. Tiểu hoàng đế do dự thời điểm, Nhược Thu bước nhanh đi ra, nhìn thấy nàng ở trong gió rét ngốc đứng sợ đến không được, đi tới xin mời nàng vào điện. Triệu Du nhìn thấy bật thốt lên liền hỏi hoàng hậu ở nơi nào. Nàng nhìn rộng rãi cung điện, trong lòng nhiều hơn mấy phần cảm giác xa lạ. Nhược Thu nói, hoàng hậu tại tẩm điện, bên ngoài lạnh liền chưa từng đi ra quá. Triệu Du gật gù, đi mấy bước dậm chân nói, thủ phụ đến sau, hoàng hậu nhưng có dị dạng. Chuyện này, hoàng hậu chưa từng đi ra, nô tỳ liền không dám vào đi, vì lẽ đó không biết. Nhược Thu nói, Triệu Du tâm càng thêm bất định, bị Ôn Dật bắt nạt. Nàng đi vào dưới hiên cẩn thận đẩy ra cửa điện, trong điện yên tĩnh, mũi chân trước tiên cẩn thận bước vào thảm, bàn chân sau khi hạ xuống, nhẹ nhàng dẫm dẫm sau đó toàn bộ thân thể thăm dò vào. Nàng không biết tại sao nhớ tới những kia năm xem qua kháng chiến kịch, tiểu quỷ tử vào thôn thời điểm thật giống chính là như vậy lén lén lút lút người không nhận ra. Nhưng là nàng là tiến vào hoàng hậu tẩm điện, không nên như vậy người không nhận ra. Nghĩ rõ ràng sau nàng đứng thẳng người, ưỡn ngực đi về phía trước. Tại ở ngoài điện dù sao cũng liếc mắt nhìn, hoàng hậu không ở, bước chân vẫn rất nhẹ. Nàng đi tới bên trong điện thời điểm đột nhiên dừng chân lại. Bàn trang điểm trước ngồi một người, bóng lưng cô đơn. Nàng trước tiên lên tiếng, hoàng hậu ngươi tại trang điểm. Hoàng hậu đột nhiên hoàn hồn, nhưng người nhìn nàng, bệ hạ tại sao lại đây? Nghe nói Ôn Dật đã tới, trẫm liền nhìn. Triệu Du chuyển tới, xách một tấm thấp bé ghế ngồi. Hoàng hậu trong tay nắm cây lược gỗ, nghĩ đến là thật sự trang điểm. Trong điện tia sáng ám cực kỳ, nàng nhìn chăm chú hoàng hậu phấn bạch sắc mặt, phát hiện nàng lau son phấn, tỏa ra mùi thơm thoang thoảng, cùng trên người nàng mùi thơm cơ thể là không giống. Triệu Du khịt khịt mũi, cười nói, Ôn Dật đã tới có từng bắt nạt ngươi? Nàng hỏi đến chân thành, nhiều là thân thiết, để hoàng hậu trước mắt run lên. Năm ngón tay chăm chú nắm bắt cây lược gỗ, khóe môi cong lên nho nhỏ độ cong. Bệ hạ trong mắt cái gì là bắt nạt? Triệu Du bị hỏi đến ngẩn ra. Hoàng hậu trong ngày thường chính là bắt nạt nàng, chỉ là không thể nói ra được. Nàng thời khắc nhớ được bản thân cùng hoàng hậu là minh hữu. Suy nghĩ một chút lên đường, nàng có hai tầng hàm nghĩa. Hoàng hậu hỏi chính là cái nào trùng? Hoàng hậu thuận miệng vừa hỏi, không muốn tiểu hoàng đế nghiêm túc như vậy, nghiền ngẫm từng chữ một muốn giải thích. Nàng dư quang đảo qua nàng non nớt mặt mày, trong lòng thở dài, vậy ngươi lúc nãy bắt nạt là ý gì? Nhớ đến tiểu hoàng đế là học sinh khối khoa học tự nhiên, không hẳn sẽ dùng văn tự giải thích sự tình. Nàng có chút đau đầu, đuôi lông mày nhíu chặt, nghiêm túc nói, hắn vốn là đợi ngươi không được, Trác Phi một chuyện tất nhiên cho rằng là ngươi hành sự bất lực, sẽ đem hỏa khí tát trên người ngươi. Nàng còn muốn nói, Ôn Dật chính là bắt ngươi làm con cờ thí. Đáng tiếc hoàng hậu không hiểu bia đỡ đạn ý tứ, nói cũng vô dụng. Hoàng hậu nhìn Triệu Du thần sắc tỉnh táo, Lúc nãy ngươi là cố ý đem hắn gọi đi. Triệu Du gật đầu. Ta bản muốn tới đây. Nhất muốn tới đây sẽ chỉ làm mâu thuẫn tăng lên. Còn có thể nghĩ chuyện làm hư hại liền cũng không đến. Ngươi sẽ trách ta sao? Nàng mâu sắc sáng một cái. Mang theo hổ thẹn. Nói cẩn thận là đồng minh. Nàng khí hoàng hậu với không để ý. Đến cùng là nàng đuối lý. Tiểu hoàng đế chột dạ lại đuối lý. Hoàng hậu thì lại cảm giác được nàng chân tâm. Trong lòng mang theo cay đắng. Đưa tay sờ so. Ạng sờ mặt nàng má. Nói. Ngươi đem hắn điều đi cũng là trợ giúp ta. Hai người ngươi nói gì đó. Nàng một bên thân. Triệu Du liền nhìn thấy nàng mang theo vi thũng gò má. Kinh ngạc dưới. Trong mắt lóe ra khiếp sợ. Hắn đánh ngươi. Hoàng hậu thu tay về nghiêng người mà ngồi. Trên mặt mang theo quẫn bách. Không sao. Ngươi còn chưa từng nói chuyện vừa rồi. Triệu Du đứng lên. Liếc mắt nhìn hai phía có chút minh bạch hoàng hậu vì sao trên trang. Quá nửa là muốn che lấp trên mặt dấu vết. Hoàng hậu không cho xem. Nàng liền nghiêng đầu đến xem. Khoảng cách gần nhìn thấy khóe môi cũng sưng lên. Nàng có chút tức giận. Lên đường. Người bồi thuốc sao? Dừng một chút. Mắng. Lúc nãy Ôn Dật bị ta khí đi rồi. Hoàng hậu chưa bao giờ bị người như vậy gần kề mà nhìn. Trước đây tại trên giường là đùa tiểu hoàng đế. Chính mình chiếm quyền chủ động. Hiện tại trái lại bị động. Nàng có chút không thích ứng. Muốn tách ra tiểu hoàng đế ánh mắt. Tiểu hoàng đế không chịu. Nàng hiếm thấy đưa tay đi sờ hoàng hậu sưng đỏ khóe miệng. Thầm nói. Còn tưởng rằng ngươi có ngón tay vàng đây. Hoàng hậu không hề nghe rõ. Ngẩng đầu nghi hoặc mà nhìn nàng. Bệ hạ nói cái gì? Triệu Du mím môi không nói lời nào. Một bộ không thể nói dáng dấp. Nàng ra điện để Nhược Thu đi lấy chút thuốc trị thương. Đánh chút nước ấm lại đây. Xoay người lại thì hoàng hậu còn đang ngồi. Nàng tức giận nói. Người liền không đau. Vẫn còn có thể nhẫn nại. Hoàng hậu cười yếu ớt. Thấy tiểu hoàng đế chuyện bé xé ra to. Trong lòng tự nhiên cảm động. Triệu Du chính mình yêu bộ mặt. Tự nhiên đem hoàng hậu cũng quy vì loại này người. Để cung nữ đem nước nóng đặt ở ngoài điện. Tại các nàng lui ra sau chính mình đưa tay đoan đến bên trong điện. Tìm tới sạch sẽ khăn gấm. Bỏ vào nước chung. Xoay người lại cùng hoàng hậu nói. Người muốn tháo trang sức sao? Tiểu hoàng đế ở trong điện chạy chi liên tục. Nắm cái này lấy cái kia. Cực kỳ ân cần. Hoàng hậu thấy nàng bóng người. Bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước mình cùng mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau sự. Nàng hơi đóng mâu. Không lại đi xem tiểu hoàng đế. Triệu Du thấy nàng dựa trang đài cực kỳ mệt mỏi. Nhỏ giọng nói, người mệt, nghe tiếng, hoàng hậu mở con mắt ra, ánh mắt rơi vào trong tay nàng ướt nhẹp khăn gấm trên. Chính mình đưa tay nhận lấy, ta tự mình tới liền có thể. Triệu Du đem khăn đưa tới, đem nước ấm cho di chuyển quá khứ. Chính mình vẫn ngồi ở trên ghế nhỏ, ba mong chờ nàng tháo trang sức. Hoàng hậu trang dung thanh nhạt, làm như không thích đậm trang. Lúc này mới không có che lại trên mặt vết thương. Nàng tịnh quá diện sau. Sưng đỏ vết thương càng thêm rõ ràng. Nhìn có chút kinh tâm. Tiểu hoàng đế cảm thán cổ đại tôn ti. Nếu là nàng bị nàng không chịu trách nhiệm phụ thân đánh. Chắc chắn lên mặt gậy đánh trở lại. Làm sao cũng sẽ không cam lòng được oan ức. Cổ đại nữ tử cũng sẽ dùng khẩu chi. Hoàng hậu khóe môi rất mỏng. Nhàn nhạt độ cong. Khẩu chi về phía sau liền sẽ thấy anh hoa giống như hồng nhạt. Nàng mím môi khóe môi cũng rất ưa nhìn. Triệu Du sờ sờ khóe môi của chính mình. Cảm thụ không ra cái kia phân mềm mại. Hoàng hậu tháo trang sức sau. Thấy tiểu hoàng đế cũng không nhúc nhích. Đe dọa đến nàng. Liền muốn nói chuyện phân tán sự chú ý của nàng. Bệ hạ đang nhìn cái gì? Triệu Du nhìn đến xuất thần. Bật thốt lên lên đường. Xem hoàng hậu khóe môi. Tác giả có lời muốn nói. Có người nói tiểu hoàng đế có thể công có thể thụ. Hằng ngày phạm ngu xuẩn. Văn đặt ở tồn cảo hòm lúc nào cũng đã quên tiết thời gian. Cách chương.